Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 147, mây cuộn mây tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy muốn hất tay của anh ra, ném Bất Khai, tức giận bá đạo của anh, bật thốt lên, tôi vẫn không cảm thấy anh có tư cách để tức giận, trước đây tôi đã nói rất rõ ràng, tôi và Lục Tổng anh cái quan hệ gì cũng không có, cũng không hy vọng lén có cơ hội gặp mặt nữa, những lời này anh nghe không hiểu sao? Anh và em không có quan hệ lúc nào? Lục Mộc Kình hỏi lại, ngực phập phồng kịch liệt, đúng, quan hệ thầy trò cũng là quan hệ, nhưng mà có ai làm thầy giáo như anh sao? Rõ ràng không phải là sinh nhật của mình, lại nói là sinh nhật của mình, ngay từ đầu anh nói là sinh nhật anh, tôi mới có thể đi, đã không phải là sinh nhật của anh, tại sao tôi phải ngốc ở đó? Viêm Cảnh Hy nghĩ đến Vương Triển Nghệ cũng rất khó chịu. Còn gì nữa, nói đi, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy căn bản không rõ suy nghĩ trong con ngươi sâu rộng giống như vũ trụ mênh mông kia của anh. Anh càng trầm mặc cô càng hoang mang, anh càng là bình tĩnh, cô càng mất tự nhiên. Không nói nữa, mệt. Viêm Cảnh Hy xoay người ấn thang máy. Đột nhiên, ngang hông có một lực đạo tập kích đến, Viêm Cảnh Hy vừa định xoay người, cánh tay mạnh mẽ của anh luồn qua đầu gối cô, chặn ngang bế cô lên. Lục Mộc Kình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Viêm Cảnh Hy triệt để nổi giận. Làm em, Lục Mộc Kình xác định nói. Đồ khốn nạn, một cái tát của Viêm Cảnh Hy vung xuống mặt anh. Cái tát rõ ràng ở trên hành lang không người vô cùng vang dội. Trong mắt Lục Mộc Kình bắn ra một tia sắc bén nhọn, lửa bùng cháy mãnh liệt đi nhanh về phía phòng Tổng thống 210. Viêm Cảnh Hy thấy dấu tay rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của anh, trong lòng có chút không đành lòng cùng ảo não, thế nhưng, đánh cũng đã đánh, bắt cô xin lỗi, không có khả năng. Cô cũng không có lỗi. Buông tôi ra, Viêm Cảnh Hy quát, Lục Mộc Kình đá văng cửa ra, lại đá cửa đóng lại. Lục Mộc Kình thả cô xuống giường trước, Viêm Cảnh Hy vẫn cảm thấy Lục Mộc Kình không có khả năng lên cô, muốn lên, anh đã sớm lên, cô còn có đầu hoài tống bão mấy lần đây. Thế nhưng, khi Lục Mộc Kình cường thế che phủ ở trên người cô, lúc không chút do dự kéo quần áo của cô xuống, Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm con ngươi lạnh lẽo đang nổi giận của anh, đột nhiên ý thức được vấn đề. Trước đây dưới mọi tình huống anh đều lý trí, một cái tát vừa rồi kia của cô có lẽ đã khiến anh tức giận không nhẹ. Viêm Cảnh Hy lập tức sợ. Lục Mộc Kình cúi người, hôn chằng chịt lên người của cô, dọc theo dáng người cô đi xuống, từ tóc vuốt nhẹ qua ngực cô, nhẹ nhẹ ngương ngứa. Hô hấp nặng nề, trầm thấp như cánh chim phun trên da thịt mỏng manh của cô. Bên trong gian phòng nhiệt độ thoáng cái đã tăng cao, Viêm Cảnh Hy không muốn lúc anh đang tức giận, muốn cô. Anh như mãnh thú, cô như con mồi, không có tình cảm, chỉ có lửa giận đang thiêu đốt lý trí. Viêm Cảnh Hy dùng sức thúc anh, đánh anh, cấu anh, nhưng tránh không thoát hô. Đừng như vậy, Lục Mộc Kình. Đừng thế nào, Lục Mộc Kình đột nhiên dừng lại, tay chống ở hai bên cơ thể cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, trong mắt lan tràn tơ máu đỏ tươi, chân mày nhíu lại, trầm giọng nói. Anh mời em ăn cơm, cần trăm cay nghìn đắng, tạo ra lý do, mượn cớ tìm thời cơ, nó mời em uống rượu, một cú điện thoại là có thể cực kỳ hứng thú đi qua. Khóe miệng Lục Mộc Kình tự giễu nhếch lên, trầm giọng nói. Em bảo anh đừng thế nào, nghe anh nói như vậy, trong lòng Viêm Cảnh Hy đau đớn. Cô cũng tủi thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Triển Nghệ cố ý nhằm vào cô, Bạch Mặc Liệu xa lánh cô ở lại, sẽ chỉ bị bọn họ nhằm vào châm chọc khiêu khích. Cười, là vì sợ anh mất mặt, tính tình của mình, bản thân mình biết tiếp tục ở chung, nhịn không được cũng chỉ có thể trả lời lại một cách mỉa mai. Anh nên giúp ai cho phải, cho nên cô đi, là giải quyết phiền phức cho anh, không muốn anh khó xử, không muốn anh khó chịu. Bồi Lục Hữu Nhiễm, cô cũng không cảm thấy lỗi. Sau này cô muốn ở chung hòa bình với Lục Hữu Nhiễm 2 năm. Cô không đi, đắc tội Lục Hữu Nhiễm, cũng sẽ khổ sở. Sau này trong cuộc sống chỉ có một mình cô, xem xét thời thế, trong kẽ hở cầu sinh tồn, dễ dàng sao? Cô ích kỷ rất tốt, trên thế giới này trừ gì Trương, ai với cô cũng không quan trọng. Cha mẹ, mẹ nuôi, hay là anh, cô cả đời này, chỉ vì quan tâm bà cô quan tâm những người đó mà sống, những thứ bừa bộn khác đều là vô nghĩa. Ăn cơm cũng là vấn đề, nói về tình yêu, cô không muốn yêu, Viêm Cảnh Hy nâng cằm lên, lãnh tình quyết tuyệt nhìn anh. Anh cũng biết nguyên nhân mà, vậy thì đừng nói thích anh, Lục Mộc Kình cao giọng nói, ánh mắt lạnh thấu xương, khóa chặt Viêm Cảnh Hy, trong mắt như là mang theo đinh, muốn đính ở trong tầm mắt của anh. Viêm Cảnh Hy hối hận ngày đó bản thân bày tỏ, bị anh biến thành vũ khí sắc bén đâm vào ngực cô, tất cả lý trí tan thành mây khói, miệng không ngăn được cả giận nói. Cho nên giờ tôi đã không thích anh nữa. Không đi theo anh ăn cơm, Lục Hữu Nhiễm một cú điện thoại, thì có thể khiến tôi rời khỏi anh thông minh như vậy mà anh còn không hiểu sao. Tôi muốn cùng chồng tương lai của tôi ở chung thật tốt, bồi dưỡng tình cảm. Mỗi một câu cô nói, khiến sắc mặt Lục Mộc Kình lạnh đi mấy phần. Một câu cuối cùng, giống như một quả bom, ầm nổ tan lý trí còn sót lại của anh. Lục Mộc Kình trên trán nổi gân xanh, cúi người cắn bả vai của cô. Đau, lan chậm tới tứ chi, cuối cùng chỉ còn lại tê dại. Viêm Cảnh Hy nắm chặt chiếc chăn, thẳng tắp nhìn lên trần nhà, tùy ý cho anh cắn. Hai đầu gối Lục Mộc Kình quỳ gối bên người cô, trong mắt đỏ tươi, ngay cả ánh mắt toát ra cũng nhiều thêm một tầng máu màu đỏ, anh cởi dây lưng, khóa kéo ra. Viêm Cảnh Hy sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng trong xương như có thói kiêu ngạo, càng nguy hiểm, càng khó khăn, thì càng muốn đối mặt chăm chú chừng Lục Mộc Kình, ngạo nghễ thấy chết không sợ. Cô kiêu ngạo, anh cần gì phải sợ, giống như trận quyết đấu đỉnh cao của hai cường giả, anh cầm lấy nơi ấy, dáng người yêu nhã như báo săn, nhưng, vẫn là mãnh thú, nguy hiểm, gợi cảm như trước. Anh không cho cô một chút chuẩn bị, chậm rãi đẩy vào. Viêm Cảnh Hy đau như bị xé rách lưng, da đầu tùy tế bào, bị một chữ đau chiếm lĩnh. Duy chỉ có ánh mắt, lạnh thấu xương, quyết tuyệt cừu hận. Rất tốt, sau lần này, cô đối với Lục Mộc Kình chỉ còn lại hận, không có nửa điểm lưu luyến. Cô sẽ không đi tìm một cuộc sống bị hành hạ. Lục Mộc Kình khóa chặt cô, trên con ngươi sâu xa bao phủ sương mù vui vẻ, cắn răng, mạch máu trên cổ thình thịch nhảy. Cô đau thực sự, anh cũng đau. Nhưng, kèm theo đau, có loại thoải mái thực cốt tiêu hồn, cũng chỉ đi vào một chút, đã khiến anh kích động muốn hoàn toàn có cô. Nhưng, anh nhìn thấy khóe mắt Viêm Cảnh Hy chảy ra nước mắt tủi thân, không cam lòng, căm hận trong mắt. Tim như là bị một loại thứ dây leo cuốn lấy, vô số thứ đâm vào trong lòng anh, sinh ra độc tố phóng chua xót khổ sở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết hầu Lục Mộc Kình chuyển động nhíu mày, trong mắt sâu tối thoáng qua một tia đau đớn. Viêm Cảnh Hy, em như vậy không chịu tiếp thu anh sao? Anh kém hơn Hữu Nhiễm đúng không? Viêm Cảnh Hy chặt mím môi, cắn răng, hất cằm, nhìn thẳng anh. Kiêu ngạo, bất khuất, khinh thường. Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ, lạnh lùng, ảm đạm, nản lòng thoái chí. Anh trung quy chưa đi vào, không phá tầng hơi mỏng mỏng kia. Đứng dậy, đứng thẳng, ánh đèn trên đỉnh đầu phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt lên người anh. Anh khôi phục lại dáng vẻ công tử ấm áp như ngọc, trong mắt bình thản, sâu thẳm, dường như có thể bao dung cả đại dương. Nhưng mà cũng mờ nhạt không gì sánh được, tạo thành một tầng xa cách với cô. Khoảng cách giữa mây và bùn, Viêm Cảnh Hy đột nhiên tim bị nhéo một chút, rất đau, nói không ra khổ sở. Nếu như vừa rồi anh muốn cô, như vậy, giữa cô và anh thực sự chỉ còn lại hận. Nhưng, anh không có, anh tôn trọng, anh thương tiếc, trái lại khiến lòng của cô không tự chủ được càng thắt chặt, nước mắt cũng không biết rốt cuộc bởi vì sao lại chảy xuống. Ở trong mắt Lục Mộc Kình, lại là cô vui vẻ khi sống sót sau tai nạn mà khóc. Lục Mộc Kình sâu tôi nhìn cô, buồn bã cùng đau lòng thoáng qua, trong mắt càng đen. Giọng điệu của anh lại khống chế bình thản, mềm mại, nói. Đi đi, sau này sẽ không dây dưa với em nữa, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh một lần nào nữa. Lục Mộc Kình xoay người, đi đến phòng tắm. Viêm Cảnh Hy nhìn bóng lưng cao ngạo của anh, lại càng muốn khóc, rất nhiều suy nghĩ không rõ ràng tràn ngập trong đầu óc của cô. Nếu như, vừa rồi cô chỉ còn lại có tủi thân ảo não và tức giận. Thì bây giờ, cô lại cảm thấy đau lòng. Viêm Cảnh Hy trở lại phòng 709, vốn cảm thấy rất đói, bây giờ lại cảm thấy một chút khẩu vị cũng không có. Lục Mộc Kình không dây dưa với cô nữa, không phải là điều cô muốn sao? Nhưng vì sao khi nhớ đến bóng lưng cao ngạo kia của anh, trong lòng sẽ khó chịu như vậy? Chu Gia Mẫn nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đi vào, nhảy qua cười hì hì hỏi. Hôm nay hẹn hò vui vẻ không? Tớ nói cho cậu biết, giáo sư Lục quá năng lực rồi, mời nhà thiết kế lớn nói cho chúng ta chỗ quan trọng, không thắng cũng khó. Viêm Cảnh Hy liếc hướng Chu Gia Mẫn, vành mắt có chút đỏ lên. Chu Gia Mẫn lại, cách trương,